tránh xa nam thần cố chấp. Chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên sân trường, khi Hạ Thanh Từ đang tìm đồng phục thì có một nam sinh nói với Tạ Bệnh Miễn rằng cậu ta thấy Thẩm Ý đã vứt đồng phục của lớp trưởng vào thùng rác. Hắn bảo Diệp Kỳ đi xem và quả nhiên là thấy đồng phục nằm trong thùng rác. Chuyện này, dĩ nhiên hắn sẽ không nói cho Hạ Thanh Từ biết. Khó khăn lắm mới giúp Hạ Thanh Từ thoát khỏi những tháng ngày không vui trước đây. Nếu nói ra thì Hạ Thanh Từ chắc chắn sẽ chỉ cảm thấy khó chịu mà thôi. Có lẽ khi biết được do Thẩm Ý làm, cậu ấy cũng sẽ chẳng làm gì được Thẩm Ý, không chỉ riêng chuyện này. Mà còn chuyện Thẩm Ý cố tình tìm Hạ Thanh Từ mỗi ngày nữa. Hắn đã chịu đủ rồi, cứ nhìn thấy gương mặt của Thẩm Ý là lại thấy ghét. Diệp Kỳ cảm thấy có chút phức tạp, nhìn Thẩm Ý cũng không ngăn Tạ Bệnh Miễn, trong lòng tự hỏi Thẩm Ý chuyển trường tới đây là vì điều gì. Ngày nào cũng thấy lớp trưởng với nhị ca bên nhau, chẳng phải chỉ làm bản thân khó chịu hơn sao, nhưng cũng có thể hiểu được. Đối với những người bình thường mà nói, bạn bè, tình yêu, bọn họ còn trẻ, cho dù bỏ lỡ thì sau này vẫn còn cơ hội gặp được người khác. Nhưng Thẩm Ý thì khác, khiếm khuyết trong tính cách của cậu ta khiến cậu ta định sẵn sẽ không nghĩ như vậy. Những gì cậu ta có thể nắm bắt được, cậu ta nhất định phải cố gắng nắm bắt. Những gì cậu ta muốn thì nhất định phải đạt được. Bọn họ nên cảm thấy may mắn. Thẩm Ý thực sự rất để ý đến lớp trưởng, sẽ không làm hại lớp trưởng. Nếu không, với tâm lý như thế, e rằng cậu ta đã sớm vặn vẹo từ lâu. Việc vứt đồng phục của lớp trưởng có lẽ cũng vì trên đó có tên của nhị ca. Lúc bọn họ nói chuyện, Thẩm Ý đã đứng đằng sau nghe hết. Thẩm Ý bị ấm một cú, trong mắt lập tức quay về phía của Tạ Bệnh Miễn, giọng rất lạnh, cố tình đấy, thì sao, sao à? Tạ Bệnh Miễn cười, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, mày có thể thử xem. Tạ Bệnh Miễn không muốn nhiều lời với Thẩm Ý, hắn quay người bỏ đi. Diệp Kỳ và những người khác cũng theo sau. Trong lớp chỉ còn lại một mình Thẩm Ý, mùa hè. Mặt trời lặn rất muộn, hoàng hôn chậm rãi buông xuống. Ánh nắng chiều nhuộm đỏ bầu trời. Trong đôi mắt đen láy của Thẩm Ý không hề có chút cảm xúc nào. Cậu thu dọn đồ đạc. Trong ngăn bàn còn một bức tượng gỗ chưa hoàn thiện. Trước đây, cậu luôn thích tạc hình những chú chim. Chim tự do bay lượn, không bao giờ bị giam hãm trong lồng. Cậu mong Hạ Thanh Từ cũng có thể như những chú chim ấy. Giờ đây cậu đã hiểu tại sao người ta lại thích nhốt chim trong lồng. Thẩm Ý nhìn mảnh gỗ trong tay. Chim trời tự do tự tại. Không chỉ tự do mà còn có thể bay vào lòng bàn tay của người khác. Nếu không nhốt lại, nó sẽ bay đến chỗ của người khác. Đến lúc đó, nó sẽ không còn thuộc về cậu nữa. Hạ Thanh Từ đang thu dọn đồ đạc trong ký túc xá. Nói là thu dọn đồ đạc nhưng thật ra cũng không có gì nhiều để dọn. Chỉ nghỉ có 2 ngày, quần áo thay đổi thì ở nhà cũng có. Dường như chỉ cần mang bài tập về nhà là được. Đã 1 tháng rồi cậu không gặp ba. Trong lòng có chút nhớ. Nhớ sự cằn nhằn của ba. Nhớ món thịt kho ba làm và nhớ cả chương trình. Cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu, quen thuộc vào 8 giờ tối ở nhà, cậu đã dọn xong, nhưng chưa thấy Tạ Bệnh Miễn quay lại nên bèn gọi điện cho hắn. Tạ Bệnh Miễn nói rằng hắn đã ở dưới lầu ký túc xá rồi. Thế là cậu đợi một lát, cuối cùng Tạ Bệnh Miễn cũng trở lại và bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tuy nhiên, Tạ Bệnh Miễn cũng chẳng mang theo gì nhiều, chỉ mang điện thoại và chìa khóa. Tuế tuế, trên đường về chúng ta có nên mua chút gì đó cho chú không? Hạ Thanh Từ nói, không cần, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Ba chẳng thiếu gì đâu, mua về có khi lại bị mắng. Chắc ông ấy sẽ nói hai người lãng phí tiền bạc. Cả hai ra khỏi cổng trường, vừa kết thúc đại hội thể thao nên trường rất náo nhiệt. Hạ Thanh Từ định tuần sau sẽ mua lại một bộ đồng phục mới. cậu lại hỏi Tạ Bệnh Miễn có định đi tìm Kỳ Nguyện làm gì không? Cậu ta rủ bọn mình đi chơi. Tạ Bệnh Miễn nói một cách hờ hững, rồi xoa xoa gáy Hạ Thanh Từ. Em muốn biết tại sao anh không đi với họ không? Không phải anh bảo em về sao? Ồ, hóa ra em nghe lời thế à? Tạ Bệnh Miễn cười rộ lên. Hạ Thanh Từ lười đôi co với Tạ Bệnh Miễn. Con đường về nhà không quá dài. Cậu đèo Tạ Bệnh Miễn về. Tiếng chuông xe đạp kêu vang leng keng. Họ băng qua những con hẻm dài. Hai bên đường là bầu trời bao la và những đường dây điện chằng chịt. Thỉnh thoảng có vài chú chim bay qua, rồi nhanh chóng biến mất. Tạ Bệnh Miễn ngồi phía sau khẽ hát, nắm chặt vạt áo bên eo của cậu. Thỉnh thoảng lại có ông cụ đi ngang khen Tạ Bệnh Miễn hát hay. Thế là hắn liền trò chuyện vài câu với người ta. Con hát bài gì đấy? Đi học về à? Hạ Thanh Từ đang đợi đèn đỏ. Nghe vậy liền quay lại nhìn người phía sau. Có chút bất lực, nghe Tạ Bệnh Miễn trò chuyện với ông cụ. Đến khi đèn chuyển sang màu xanh, cuộc trò chuyện buộc phải dừng lại. Hạ Thanh Từ nói, về nhà anh nói chuyện với ba đi. Ba cậu luôn cảm thấy cậu quá ít nói. Được thôi, Tạ Bệnh Miễn đáp. Rất nhanh cả hai đã về đến nhà. Ba của Hạ Thanh Từ về rồi. Ông nhìn thấy họ từ xa, ánh mắt hiện lên nét cười. Tuế Tế về rồi, còn có cả Tiểu Tạ nữa. Hai người lần lượt bước vào. Hạ Thanh Từ chỉ một tiếng, còn Tạ Bệnh Miễn cười chào hỏi Hạ Quốc An, rồi dướn người qua xem ông đang bận gì. Chắc là các con vừa thi giữa kỳ phải không? Tạ Bệnh Miễn gật đầu. Vâng, bọn con vừa thi xong. Hôm nay là đại hội thể thao. Kết thúc rồi nên được nghỉ. Đại hội thể thao à? Hạ Quốc An không hỏi về chuyện thi cử nữa. Lần trước Hạ Thanh Từ đã cho ông xem điểm số, vẫn giữ vững phong độ. Ông hỏi hai đứa nhỏ. Hai đứa có tham gia hạng mục nào không? Tuế Tuế chắc không tham gia đâu ha. Hạ Thanh Từ, một tiếng. Tiểu Tạ tham gia chạy cự ly dài 3.000 mét. Ai cho con gọi Tiểu Tạ đấy? Hạ Quốc ăn liếc con trai mình một cái. Thằng bé này cũng học theo ông gọi Tiểu Tạ. Hạ Thanh Từ nói, Tiểu Tạ còn đạt giải nhất. Tạ Bệnh Miễn, Tiểu Tạ đạt giải nhất cơ à? Sự chú ý Hạ Quốc An lập tức bị thu hút. Ông không ngừng khen Tạ Bệnh Miễn giỏi. Rồi cả hai bận rộn trong bếp một lúc. Sau đó Tạ Bệnh Miễn bị ông đuổi ra ngoài. Một mình chú làm được rồi. Con đừng qua giúp. Đi chơi với Tuế Tuế đi. Hạ Thanh Từ về phòng mình. Để bài tập xuống. Trên bàn có một con quái vật nhỏ mà Tạ Bệnh Miễn mua cho cậu lần trước và cả chiếc huy chương vàng giải sáng tác nhạc của Tạ Bệnh Miễn cũng được. Đặt ở đây, Tuế Tuế, Tạ Bệnh Miễn đẩy cửa bước vào. Giờ thì không cần phải gõ cửa nữa vì cả hai đã quen ở chung một phòng ký túc xá rồi. Chú không cho anh giúp, bảo anh qua tìm em. Tạ Bệnh Miễn tiện tay đóng cửa lại, rồi ngồi xuống bên cạnh Hạ Thanh Từ. Thấy cậu đang chơi trò rắn săn mồi. Trước bàn có hai chiếc ghế. Hắn ngồi xuống chiếc ghế còn lại. Nhìn Hạ Thanh Từ chơi game và hỏi. Em nói xem, có phải chú gần như đã đồng ý rồi không? Không biết, Hạ Thanh Từ đang rất tập trung vào game. Mắt dõi theo con rắn mập mạp. Cậu nghĩ một lát rồi nói. Có lẽ bà nghĩ chúng ta chỉ là bạn thân thôi. Bà cũng có thể nghĩ là em đã nghĩ thông rồi. Tạ Bệnh Miễn, một tiếng, ngồi nhìn cậu chơi game một lúc. Trên bàn học có cuốn sổ và cây bút. Tạ Bệnh Miễn lấy sổ và bút qua. Tuế Tuế, cho anh mượn nhé. Hạ Thanh Từ không quan tâm đến Tạ Bệnh Miễn. Cậu chỉ tập trung nhìn màn hình, cố không để con rắn tự cắn vào đuôi của mình. Nhưng cuối cùng con rắn vẫn tự cắn đuôi. Hạ Thanh Từ đặt điện thoại xuống, lúc này mới quay lại xem Tạ Bệnh Miễn đang làm gì. Và phát hiện hắn lại đang vẽ tranh, vẫn là vẽ cậu, trên tờ giấy nháp, những đường nét siêu vẹo tạo thành hình một cậu nhóc xấu xí đang chơi điện thoại. Trên màn hình có một con rắn ú nu đang ăn đậu. xấu quá, Hạ Thanh Từ đánh giá. Hạ Thanh Từ thấy Tạ Bệnh Miễn đang rất chăm chú vẽ, nên cũng ghé lại gần xem. Tạ Bệnh Miễn đang vẽ mắt cho cậu, mà vẽ đến nỗi nhìn trông giống như mắt cá chết. Thật là không thể nào chấp nhận được. Hạ Thanh Từ có chút không vui. Không biết vẽ thì đừng có cố. Lúc nhỏ anh trai anh còn khen anh có năng khiếu hội họa đấy. Tạ Bệnh Miễn lơ đáng nói. Hồi đó anh còn đạt giải nhất cuộc thi vẽ của trường mẫu giáo. Hạ Thanh Từ, ô, một tiếng, rồi nói, xem ra trình độ của anh, mười mấy năm rồi mà vẫn chẳng tiến bộ chút nào. Hạ Thanh Từ, Tạ Bệnh Miễn đặt bút xuống, ánh mắt trêu chọc, rồi véo nhẹ tai cậu, nhẹ đến nỗi cảm giác như có lông vũ khe gãi trên đó. Có ai như em không? Không được phép chê bai bạn trai mình. Hạ Thanh Từ né khỏi tay Tạ Bệnh Miễn. Người này luôn rất tự tin. Chẳng có chút khiêm tốn nào. Anh vẽ em xấu như thế. Em còn chưa tức giận. Cục tức của em hiện hết lên mặt rồi kìa. Tạ Bệnh Miễn ghé lại gần. Cắn nhẹ lên tay cậu. Để lại cả dấu răng. Ngày nào cũng nói dối. Hạ Thanh Từ sờ vào tay mình. Chỉ có chó con mới ngày nào cũng cắn người. Ồ, Tạ Bệnh Miễn nhớn mày. Rồi lại cắn thêm một phát vào má cậu. Hạ Thanh Từ có chút bực bội. Cậu sờ lên mặt thấy dính nước bọt. Cậu mím môi, quay người, lưng hướng về phía Tạ Bệnh Miễn. Không thèm để ý đến hắn nữa. Hạ Thanh Từ, Tạ Bệnh Miễn nhìn bóng lưng thiếu niên đang quay lại với mình. Nhìn cậu một cái rồi thu ánh mắt về. Có chút muốn cười. Ngón tay hắn chạm vào cổ tay của cậu. Rồi nắm lấy. Làm gì đấy? Chỉ có khúc gỗ mới ngày nào cũng tức giận. Tuế Tuế, Tiểu Tà, hai đứa có trong phòng không? Ra ăn cơm nào. Hạ Quốc ăn gõ cửa. Không lâu sau hai đứa trẻ bước ra. Ông chú ý thấy Tuế Tuế hình như có chút không vui. Có lẽ là đang giận dỗi. Hai đứa nghỉ mấy ngày. Chủ nhật lại về trường phải không? Tạ Bệnh Miễn gật đầu. Tối chủ nhật còn có giờ tự học. Giờ đã học kỳ 2 rồi. Chương trình học cũng nặng hơn. Hạ Quốc ăn nấu một mâm cơm đầy áp. Ông nhớ con trai mình có nói Tiểu Tạ không ăn được cay. Nên hôm nay ông nấu toàn món thanh đạm. Bát của Hạ Thanh Từ luôn trong tình trạng toàn đồ ăn. Ba cậu liên tục gắp thịt cho cậu, còn Tạ Bệnh Miễn thì nói cần phải ăn đủ chất, nên gắp cho cậu đủ loại thức ăn khác nữa. Nhưng Hạ Thanh Từ lại đẩy sang một bên không ăn, dù sao cuối cùng Tạ Bệnh Miễn cũng sẽ ăn hết chỗ thức ăn thừa của cậu. Tuy nhiên, vì đang ở nhà nên cậu vẫn ngoan ngoãn ăn hết phần cơm của mình. Ăn xong, cậu đến xem Tạ Bệnh Miễn và ba chơi cờ tướng. Rồi tiễn Tạ Bệnh Miễn về. Tạ Bệnh Miễn có người đến đón, nên không cần tiễn xa. Vẫn là tài xế đến đón hắn, và ngay trước mặt tài xế Tạ Bệnh Miễn đã hôn lấy cậu, nhưng lại nhanh chóng buông ra. Cậu quay về, thấy ba mình vẫn đang dọn dẹp bàn cờ. Trông có vẻ rất vui, bởi vì Tạ Bệnh Miễn luôn biết cách làm cho ông vui. Còn rất kiên nhẫn đánh cờ và trò chuyện cùng ông. Hỏi gì đáp nấy, chẳng bao giờ qua loa. Tiểu Tạ về rồi à, lần sau lại gọi Tiểu Tạ qua chơi nữa nhé. Tiểu Tạ về rồi, thằng nhóc này. Hạ Quốc An lắc đầu cười. Hạ Thanh Từ trở về phòng. Trên bàn vẫn còn bức tranh xấu xí mà Tạ Bệnh Miễn đã vẽ. Cậu cầm lên xem một lúc, rồi gấp lại cất vào ngăn kéo. Trong đó có rất nhiều thứ. Đều là những món đồ lặt vặt mà Tạ Bệnh Miễn tặng cậu. Điện thoại liên tục rung lên. Hạ Thanh Từ liếc qua. Là tin nhắn của Tạ Bệnh Miễn gửi đến. XX, anh về đến nhà rồi. XX, bảo bối, ngày kia gặp nhé. XX, thỏ con chớp mắt đưa tình. Hạ Thanh Từ gửi lại một sticker. SS, thỏ con che mặt. Sau khi gửi sticker, cậu tiện tay đổi tên danh bạ của Tạ Bệnh Miễn, xóa hai chữ bạn trai đi và thay bằng ba chữ chó Tiểu Tạ, cách chương.